Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350. Trực tiếp tới cứng rắn. 2. Khoảng cách nàng quải điệu Hàn Kinh Niên điện thoại đã qua 12 phút, còn có 18 phút Hàn Kinh Niên liền có thể đến nàng. Một nữ nhân đối phó hai cái đại nam nhân, khẳng định là không thực tế. Nhưng là mặc kệ, không có nhiều hiện thực, nàng nhất định phải để cho mình kìm chân cái này 18 phút. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền từ trong phòng thay quần áo cầm một đôi giày cao gót, một tay cầm một con, ngừng thở, giấu ở ban công vách tường đằng sau. Nàng trước một giây vừa đứng vững, sau một giây nương theo lấy, phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ bị đạp ra. Hạ Vãn An tâm chợt nâng lên cổ họng chỗ, nàng dùng sức nắm lấy trong tay giày cao gót, cố gắng ổn lấy tâm thần của mình, kéo căng thần kinh lưu ý lấy đã tiến phòng ngủ chính hai người. Trên giường không ai, phòng thay quần áo cũng không có, trong phòng tắm cũng không có, trong ngăn tủ cũng tìm một chút, nương theo lấy hai người thanh âm đàm thoại. Gian phòng bên trong vang lên một trận lục tung binh binh bang bang thanh âm. Kỳ quái, nàng người giấu đi chỗ nào rồi? Trên ban công nhìn sao? Rất nhanh, có một đạo tiếng bước chân hướng ban công đi tới. Từng bước một, khoảng cách Hạ Vãn An vị trí càng ngày càng gần. Hạ Vãn An khẩn trương, hô hấp đều đình chỉ. Nàng cầm giày cao gót, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm ban công cửa vào địa phương. Thời khắc chuẩn bị, hắn vừa tiến đến, nàng liền lập tức đem trong tay giày cao gót đổ ập xuống, đập lên tư thế. Bước chân người nọ âm thanh gần ngay tại trước mặt. Hạ Vãn An đem tay giơ lên, ngay tại lúc nàng coi là người kia muốn đi tiến ban công lúc, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa. Gian phòng bên trong tất cả thanh âm lập tức tất cả đều biến mất. Tiếng chuông cửa chưa ngừng, còn tại vang, tại đen nhánh an tĩnh trong đêm, lộ ra phá lệ chói tai. Hơn nửa đêm, sẽ là ai tới? Chẳng lẽ là nàng vụng trộm cõng ta nhóm tìm người? Mở miệng chính là đi đến ban công trước mặt người. Thanh âm của hắn gần để Hạ Vãn An khẩn trương nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Không rõ ràng, ta đi xuống lầu nhìn xem. Ngươi lưu tại gian phòng bên trong tiếp tục tìm nàng. Tìm được nhớ kỹ đem chính sự tranh thủ thời gian trước làm, nói. Người kia liền giơ lên chân. Tại tiếng bước chân của hắn biến mất tại cửa phòng ngủ lúc, lưu tại phòng ngủ một người khác. Đẩy ra ban công cửa, tiếng chuông cửa một mực không ngừng. Càng theo càng nhanh, đi xuống lầu người giữ lại bản thốn đầu, làn da ngăm đen. Hắn đi tới cửa về sau, trước nhìn thoáng qua thiết bị giám sát, phát hiện đứng ngoài cửa chính là một cái đưa thức ăn ngoài nam nhân. Nguyên lai nữ nhân kia hơn nửa đêm kêu thức ăn ngoài. Nam tóc ngắn không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa, hung thanh âm đối thức ăn ngoài tiểu ca đưa tay ra. Đem thức ăn ngoài cho ta đi. Thức ăn ngoài tiểu ca một bên chậm rãi đem tùy thân cõng cái dương từ trên thân lấy xuống, một bên hỏi, xin hỏi đây là Hạ tiểu thư nhà sao? Nam tóc ngắn không nhịn được trở về âm thanh. Phải, cái kia có thể mời Hạ tiểu thư bản nhân tới nói cho ta một chút nghiệm chứng mã sao? Muốn cái gì nghiệm chứng mã? Đưa cái thức ăn ngoài còn làm phiền toái như vậy. Cái này thức ăn ngoài ngươi đến cùng đưa hay không đưa? Không đưa xéo đi. Nam tóc ngắn triệt để không có kiên nhẫn, nói lời thô bỉ rất nhiều. Thức ăn ngoài tiểu ca mang theo một đỉnh mũ, thấy không rõ tướng mạo của hắn, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được khóe môi của hắn hiện lạnh ý. Bất quá hắn mở miệng thanh âm lại rất bình ổn. Chúng ta là có dạng này lưu trình. Trong đêm đưa bữa ăn đều cần một cái nghiệm chứng mã. Ngài không nói cho ta nghiệm chứng mã, bằng nam tóc ngắn triệt để không có kiên nhẫn. Hắn không để ý tí nào thức ăn ngoài tiểu ca.